Tiên ma đồng tu, chương 1065, không nói đạo lý hai lão đầu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Nha Chủy. Đại tế ti đem Long Nha Chủy rút đao ra vỏ, liếc liền nhận ra vật ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên mới vừa rồi không có tránh đi đại tế ti này một chảo. Trong lòng có chút kính sợ cái này dâu bạc tiểu lão đầu. Nhân tiện nói, đại tế ti thật sự là hảo nhãn lực. Đại tế ti tiện tay đùa bỡn vài cái. Cùng Hắc Phong tộc trưởng đối với Long Nha Chủy chỉ trỏ nghị luận một phen. Sau đó lại đem Long Nha Chủy ném cho Bách Lý Diên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn ải nhân tộc có một cái tật xấu. Chính là từ trước đến nay cũng xem thường không phải mình tộc nhân luyện chế thần binh lưỡi dao sắc bén. Cái này Long Nha Chủy là vài ngàn năm trước. Một cái cao nhân dùng Đông Hải yêu long hàm răng luyện thành. Cho nên ải nhân tộc tộc trưởng cùng đại vu sư cũng vô cùng khinh thường. Đại tế ti nói, tiểu cô nương, pháp bảo của ngươi Long Nha Chủy, kỳ thật cũng tăng thêm một chút cũng không có nhiều loại tài liệu. Chẳng qua là bên trong tăng thêm rất nhiều nhẹ nhàng trận. Nếu như không có nhiều như vậy nhẹ nhàng trận tồn tại, chuôi này dao găm ít nhất cũng có 800 cân nặng. Long Nha uy lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng chỉ có bề ngoài mà thôi. Bên trong có hơn 1.000 cái pháp trận. Kết quả nhẹ nhàng trận chiếm cứ sấp xỉ một nửa số lượng. Còn dư lại hầu như tất cả đều là tụ linh trận cùng công kích trận. Cái đồ chơi này công kích không sai. Thế nhưng tại phòng thủ phương diện thật sự là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Đều nói thiên hạ tứ đại thần chủy, uy lực dùng Tử Dương cùng Long Nha gần phía trước, ngư chàng cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trảm tương tư cư phía sau, kỳ thật muốn thật sự là sinh tử tương bác, hay là dùng ngư chàng chỉ lợi hại nhất. Ngươi chuôi này Long Nha Chủy là ngăn không được ngư chàng lăng lệ ác liệt một kích. Đại tế ti tựa hồ đối với Long Nha Chủy chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với phiêu miễu các ngư chàng chủy lại hết sức tôn sùng. Bách Lý Diên lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện. Muốn cùng đại tế ti lý luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả đại tế ti nói. Ngư chàng chỉ chính là xuất từ ta ải nhân tộc tổ tiên chi thủ. Tự nhiên muốn so mặt khác tam đại thần chỉ cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Không có thảo luận giá trị. Cũng không có thảo luận không gian. Hắc Phong tộc trưởng ở một bên cũng là đầu thẳng điểm. Đại khen đại tế ti phân tích vô cùng có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ngạc nhiên, vốn Tử Dương chủ nhân Ninh Hương Nhược còn muốn nói vài lời. Hiện tại cũng nói không xuất khẩu. Nguyên lai tại ải nhân tộc trong nội tâm, tộc nhân mình luyện chế thần khí là lợi hại nhất. Mặt khác luyện khí đại sư luyện chế thần binh pháp bảo, đều là không nhập lưu giã hồ thiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là không nói đạo lý. Tuy nói ải nhân tộc dùng luyện khí tăng trưởng. Có thể các ngươi cũng không có thể tự đại đến chối bỏ trăm ngàn năm qua nhân loại những cái. Kia luyện khí đại sư. Huống chi, cổ xưa truyền thuyết vài món lợi hại nhất thiên khí. Cũng không một kiện là các ngươi ải nhân tộc luyện chế a, ví dụ như thất tinh hắc tinh. Đó là người ta quỷ tiên từ tiểu nha cô nương luyện chế. Còn có này luân hồi bàn, quỷ ngưu đại cổ, đều cùng các ngươi ải nhân tộc không có nửa văn tiền quan hệ. Cứ như vậy chối bỏ cổ sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nay đến luyện khí đại sư, thật sự không e lệ ư? Nhìn xem hai lão này dương dương tự đắc bộ dáng, Bách Lý Diên thật sự đã không có cùng bọn họ tiếp tục lý luận hứng thú. Cùng loại này tự đại lão đầu tử, căn bản liền nói không đến cùng đi. Hắc Phong tộc trưởng bỗng nhiên lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nói, trăm dặm cô nương, ngươi nếu như đem Long Nha chủy giao cho ta, để cho chúng ta giúp ngươi cải tạo thoáng một phát, cam đoan để Long Nha chủy uy lực nâng cao một bước. Ngươi nên biết, ngươi Long Nha chủy mặc dù là thần khí, cũng không phải là huyết luyện pháp bảo a. Cái này tại thần khí trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rơi xuống tầm thường, chúng ta có thể đem cải tạo làm huyết luyện pháp bảo. Bất quá ngươi đến trung thổ được hướng người khác nói. Đây là chúng ta ải nhân tộc luyện khí sư công lao. Ngươi xem coi thế nào a? Mọi người cười khổ. Hiện tại ai cũng đã nhìn ra. Long Nha chủy uy lực kỳ thật rất cường đại. Chẳng qua là hai cái này lão đầu tử đỏ mắt ghen ghét mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên nói, hay là thôi đi, ta còn là chấp nhận dùng a. Hắc Phong tộc trưởng còn không hết hy vọng. Nói, ngươi suy nghĩ một chút a, không cần hiện tại đáp phục a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên tiếp tục lắc đầu. Nói, không cần cân nhắc. Nàng cũng không dám đem Long Nha chủy giao cho những lão gia hỏa này mò mẫm dày vò. Long Nha đã là nhân thế đỉnh cấp pháp bảo. Không phải huyết luyện pháp bảo thì như thế nào? Nhân thế không phải huyết luyện pháp bảo lợi hại thần khí khá nhiều loại. Uy lực một chút cũng không thể so với những cái. Kia cái gọi là huyết luyện pháp bảo chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong tộc trưởng vẫn còn ở khuyên bảo Bách Lý Diên. Bỗng nhiên, đại tế ti hú lên quái dị. Nói, ta thần A, tiểu cô nương. Trên người của ngươi cái này dao găm dĩ nhiên là tử dương. Hắc Phong tộc trưởng lập tức từ bỏ Bách Lý Diên, chạy đến Ninh Hương Nhược bên người. Không nên Ninh Hương Nhược đem nàng tử dương thần chủy cho hắn nhìn xem. Nhìn một cái ở đâu cần cải tạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược hào phóng đem tử dương đưa cho Hắc Phong tộc trưởng. Sau đó nói, ta tử dương chủy vốn là huyết luyện pháp bảo. Không cần cải tạo, Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti rất là thất vọng a. Nhìn một hồi lâu, mới lưu luyến đem tử dương thần chủy trả lại cho Ninh Hương Nhược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là làm kỹ thuật người quái tật xấu. Nàng một nhóm yêu một nhóm. Ải nhân tộc luyện vô số thần khí. Chỉ thấy bất chấp mọi thứ thần khí. Lúc này, hai cái lão đầu tử mới hiểu được. Trước mắt những người tuổi trẻ này giống như đoán chừng không có một cái là dễ trêu đó a, tuổi còn trẻ liền người mang thần khí. Hơn nữa đều là linh tịch phía trên tu vi. Ngày hôm đó phía sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy hai cái hai gia hỏa không nên mở mang kiến thức những người khác trên người pháp bảo binh khí. Không để cho xem bọn hắn sẽ chết muốn sống. Mọi người bất đắc dĩ. Biết rõ hai người này chính là hai cái luyện khí tên điên. Đành phải xuất ra chính mình kiếm tiên pháp bảo cho bọn hắn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt diễm kiếm, hỏa thuộc tính, đáng tiếc không phải bồng lai đảo chuôi này. Không coi là thần khí. Tối đa chẳng qua là một cây thượng đẳng linh khí mà thôi. Đại tế ti cùng Hắc Phong tộc trưởng ánh mắt hết sức độc ác. Triệu Vô Cực liệt diễm kiếm liếc đã bị bọn hắn hai người xem thông thấu. Như bọn hắn loại này luyện khí cao nhân, tự nhiên sẽ không đem một kiện linh khí để ở trong mắt. Tiện tay liền ném cho một người lùn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực kinh hãi. Nói, tiền bối, Đại Tế Ti tức giận. Ngươi chuôi kiếm này thật sự cần cải tạo thăng cấp. Không có thương lượng, trải qua chúng ta cải tạo về sau. Cam đoan ngươi kiếm tiên uy lực gia tăng gấp 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực chính là một cái ngốc đại cá tử. Nghe xong lời này, lập tức nhếch miệng cười to. Vui mừng nói, vậy đa tạ tiền bối. Cố Phán Nhi đã sớm cảm giác mình có lẽ có một kiện thần khí pháp bảo. 10 năm trước nội môn đấu pháp thời điểm, nàng nhớ kỹ Tử Dương thần chủy, kết quả bị Ngọc Dương tử truyền cho Ninh Hương Nhược. Hiện tại phần yên kiếm còn có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhưng tiếp qua trên dưới 100 năm, chính mình tu vi lại tinh tiến về sau. Phần yên kiếm liền, không cách nào phát huy ra tất cả của mình bộ phận thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lập tức gạt ra mọi người, xuất ra phần yên, vội la lên, Đại Tế Ti tiền bối. Ngươi nhìn một cái ta. Đại Tế Ti cầm lấy phần yên trong tay vũ động thoáng một phát. Nổi trận lôi đình, hét lớn, phần yên, nghe qua kiếm này, như thế thượng đẳng tài liệu, cuối cùng bị tài trí bình thường luyện khí sư cho lầm. Thật sự đáng giận đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghệ thuật gia rất nhìn không được đúng là thứ tốt bị lãng phí. Phần yên kiếm tài liệu so liệt diễm kiếm tài liệu còn tốt hơn một bậc. Kết quả cũng chỉ là một cây thượng đẳng linh khí. Điều này làm cho Đại Tế Ti còn thế nào nhẫn. Trực tiếp chửi ầm lên. Cố Phán Nhi đại hỉ. Nói, không biết hai vị tiền bối có thể hay không cũng giúp đỡ vãn bối cải tạo thoáng một phát. Đại Tế Ti không chút nghĩ ngợi nói. Tối đa 3 tháng, trả lại ngươi một cây mới tinh phần yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.